Truyền kỳ chiến thần, chương 917. Góc truyện audio.com. Chương 917. Chuột lửa tân trạm sửng sốt. Trúc Diêu mỉm cười chỉ vào khí tức tuôn ra bên ngoài chuột lửa. Tân trạm lập tức thấy buồn cười. Không ngờ chính nguyên khí đã làm lộ thân phận của mình. Cô có cần hồ lô lửa này không? Cho nè, tân trạm không hề do dự. Lập tức lấy ra một ít hồ lô lửa đưa cho Trúc Diêu. Diệp Thành từng nói rằng Trúc Diêu, Cố Minh Ân và những người khác đã từng hợp tác với nhau để tìm kiếm mình ở nơi thí luyện này. Nhưng sau khi tần trạm an toàn thì họ đã gửi truyền âm đến Diệp Thành và ngừng tìm kiếm. Kết quả là mấy người bọn họ đã bỏ lỡ những ngày đầu tiên ở nơi thí luyện và tân trạm cảm thấy như nợ họ vậy. Nhưng khi nhìn thấy hồ lô lửa mà tân trạm đưa tới thì Trúc Diêu cũng chỉ cười và lắc đầu. Chỉ giữ lại một cái cho mình. Tôi không am hiểu về hỏa hệ quá nhiều nên chỉ giữ một quả hồ lô lửa thôi. Tôi đến đây chủ yếu là vì cây đẳng mạn này. Trúc Diêu vừa nói vừa dùng trường kiếm cắt xuống một vài nhánh cây đăng mạn và gom nó lại. Mỗi người đều có bí mật nên tân trạm cũng không tiện hỏi nhiều. Đành phải thu lại mấy quả hồ lô lửa. Vậy giờ phải làm sao xử lý con chuột lửa này đây? Sau khi gom xong, Trúc Diêu chỉ vào con chuột yêu bị nhốt bên cạnh tân trạm và cười nhẹ. Đừng nói, con vật này cũng dễ thương đó chứ. Nó phát hiện mình không ra được thì cũng ngoan ngoãn hơn và dần trở về nguyên hình. Toàn thân được bao phủ một lớp lông tơ màu đỏ rực. Đôi mắt to đen láy liên tục đảo qua đảo lại và cái đuôi nhỏ thì không ngừng ngoe nguẩy vì căng thẳng. Co lại thành một vòng tròn. Trông hơi đáng thương. Cũng dễ thương à, cô không thấy suýt chút nữa là nó giết chết tôi sao? Tân trạm cười khổ nói. Nó đã canh giữ hồ lô lửa này nhiều năm như vậy. Bây giờ lại bị anh đoạt đi thì sao không tấn công kia chứ? Trúc Diêu liếc nhìn tân trạm. Tân trạm nghĩ đến này thì thật sự cảm thấy cũng có lý. Mặc dù bảo vật không thuộc về ai nhưng nếu có người cướp lấy đồ của mình thì e rằng ai cũng sẽ liều mạng tấn công. Những suy nghĩ vừa lướt qua thì đột nhiên tân trạm nhìn về phía vết nứt trên mặt đất. Đôi mắt đen láy của tân trạm khẽ quan sát. Những con chuột lửa nhỏ bị dọa sợ tới mức rụt đầu lại khi thấy tân trạm nhìn chăm chăm. Đây là con của mày. Tân trạm trầm ngâm nhìn con chuột lửa. Hồ lô lửa này có lợi cho tao nên tất nhiên không thể trả lại cho mày được. Nhưng tao nghĩ chắc mày cũng chỉ muốn dùng để giúp con mình phát triển đúng không? Con chuột lửa lớn hét lên vài tiếng như là đồng ý và cầu xin. Lại như lo lắng tân trạm sẽ tổn thương con mình. Đột nhiên tân trạm cảm thấy hơi xúc động. Giống như thương thay cho tấm lòng của bậc cha mẹ trên đời này. Cho dù là huyễn thú thì cũng có những cảm xúc giống con người vậy. Không biết vì sao tân trạm lại dâng trào cảm xúc. Phất tay một cái để rút đi hết nguyên khí xung quanh. Chuột lửa được tự do thì ngã ngay xuống đất. Cho dù tao không lấy hồ lô lửa này thì cũng sẽ có những võ giả khác đến và lấy nó đi. Khi đó bọn mày cũng sẽ chết chắc thôi. Nhưng tao có thể cho mày một ít linh dược xem như đền bù. Tân trạm suy nghĩ một lát. Lấy ra một ít linh thảo có tác dụng với hệ lửa và ném cho chuột lửa. Xem như là bồi thường cho mày. Chuột lửa im lặng một lát. Giống như không ngờ tân trạm sẽ cho mình linh thảo. Sau khi lưỡng lự một lúc thì nó mới há miệng ngậm lấy linh thảo và chạy tới khe nứt. Nó nhìn lại tân trạm và Trúc Diêu một lần rồi sau đó chạy vào trong khe. Anh làm tôi hơi ngạc nhiên đó. Trước đây tính cách anh không giống như vậy. Trúc Diêu cười. Bỗng nhiên tôi cảm thấy cứ tùy ý làm những việc mình thích cũng rất vui. Nhất là khi ở đây. Tân trạm nói, nếu anh đã thích giúp người khác như, vậy thì vừa hay tôi cũng có việc muốn nhờ đây. Trúc Diêu chớp mắt, tân trạm mỉm cười khi nghe và nói, tôi cũng nợ cô rất nhiều rồi. Nếu cô không cần tôi giúp thì chắc tôi sẽ quên mất quá. Chuyện gì nói thử xem. Tạm thời tôi không nói được nhưng anh đã đồng ý rồi thì không được nuốt lời đâu đấy. Trúc Diêu cười tinh nghịch. Tân Trạm sững sờ. Bỗng thấy hơi lo lắng trong lòng. Cứ cảm thấy chuyện Trúc Diêu muốn nhờ không phải tốt lành gì. Hai người đi cùng nhau. Trúc Diêu dẫn đường. Ngay sau đó hai người đến một khu đền trống ẩm. Khi hai con huyễn thú sói lửa nhìn thấy bọn họ thì lập tức quay đầu lại. Nhe răng và gầm lên. Dòng máu đỏ lòm chảy ra từ trong miệng bọn nó và có một cái xác chết đẫm máu nằm ngay dưới chân. Không biết võ giả xui xẻo nào đã chết ở ngay đây. Tần Trạm lắc đầu. Anh không hề thương hại mấy con sói lửa thường tấn công con người này giống như loài chuột lửa nhút nhát. Cả hai rút trường kiếm ra. Huyễn thú sói lửa thấy hai người không muốn bỏ đi thì lao về phía họ. Kiếm thanh đồng của Tân Trạm lóe sáng. Lập tức chọc thủng một lỗ lớn trên lớp da sói lửa. Sói lửa gào thét và lùi về phía sau. Trúc Diêu cũng chuẩn bị ra tay. Một bóng người cao lớn từ phía bên kia của khu đền bất ngờ lao ra. Phóng ra một cái rìu lớn. Cười khúc khích và lập tức chẻ đôi con sói lửa kia. Sau đó người đàn ông cao lớn giơ tay ra. Chiếc rìu lập tức bay trở lại trong lòng bàn tay. Chém đứt đầu con sói lửa đang bị thương. Hừ, tay chân không nhanh nhẹn gì cả. Có vài con sói lửa mà cũng không thể tiêu diệt được trong một chiêu sao. Người đàn ông cao lớn liếc xéo nhìn Tân Trạm. Sau đó nhìn về phía Trúc Diêu cười nói. Trúc Diêu, tôi đến hơi trễ. Em sẽ không để ý chứ? Đương nhiên không rồi. Chúng tôi cũng vừa mới đến. Trúc Diêu cũng cười nhẹ. Tần Trạm đứng bên cạnh và nhìn người đàn ông vạm vỡ kia. Mình cũng biết người này. Là Nghiêm Trác Văn Thánh Tử Vấn Tông đệ tứ. Tân Trạm hơi tò mò. Yêu cầu của Trúc Diêu có liên quan đến Nghiêm Trác Văn à? Đây là... Nghiêm Trác Văn hơi nhíu mày khi nhìn thấy Tân Trạm. Nghiêm Trác Văn, đây là Tân Trạm bạn tốt của tôi. Chúng tôi đã bàn bạc với nhau từ trước cho nên tôi phải đi khám phá nơi này với anh ấy. Tân Trạm ngạc nhiên. Cả hai đồng ý khám phá nơi này cùng nhau khi nào chứ? Rõ ràng là Trúc Diêu nói dối Nghiêm Trác Văn. Chuyện gì vậy hả? Tân Trạm cau mày nói. Đây là việc anh phải giúp tôi. Trúc Diêu mỉm cười và kể về rắc rối của mình. Tân Trạm sau khi nghe những lời này thì ngẩn ra. Trước kia Nghiêm Trác Văn quấy rầy cô nên cô muốn tôi làm kỳ đà à? Hết cách rồi. Quan hệ giữa nhà họ Nghiêm và nhà họ Trúc của tôi khá tốt. Trước đây chúng tôi đã từng hợp tác khi ở trong nơi chứa kho báu này. Lần này anh ta biết tôi đến đây thì nhất quyết nói muốn đến giúp đỡ để trả ơn. Tôi cũng không tiện làm anh ta mất mặt. Trúc Diêu cười khổ nói. Nếu dọc đường chỉ có tôi và anh ta thì nhất định sẽ bị tên này làm cho khó chịu chết mất. Dù sao thì anh cũng đã đồng ý rồi nên không được nuốt lời đó nhé. Sao tôi cảm thấy mình giống như đi sai nước cờ rồi thế? Tân Trạm bất đắc dĩ nói. Anh chính là Tân Trạm vừa mới chém Triệu Tân Đông và bị Triệu Lam Sơn ra lệnh truy sát à? Vậy mà anh vẫn còn sống và còn dám chạy tới đây. Nghiêm Trác Văn nhìn Tân Trạm từ trên xuống dưới và kinh ngạc nói. Anh thật sự rất can đảm nhưng kiếm pháp thì lại quá tệ. Rõ ràng là anh ta không hài lòng với kiếm pháp của Tân Trạm. Thực lực của tôi quả thật chỉ ở mức trung bình cho nên nếu anh là bạn của Triệu Lam Sơn hoặc là sợ Triệu Lam Sơn. Vậy chúng ta có thể chia nhau ra. Tân Trạm không để ý lắc đầu. Anh không muốn dính líu đến người này. Nếu như Nghiêm Trác Văn muốn bỏ đi thì anh sẽ dẫn Trúc Diêu đi với mình. Vậy là tốt nhất rồi. Tôi mà sợ Triệu Lam Sơn à, nói đùa gì vậy? Nhưng Nghiêm Trác Văn lại cười nhạo khi nghe thấy điều này, cách chương.